Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Đại Dương cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn. Biên tập Hà An, MC Hà Trần mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Những bạn nào muốn nghe truyện Đinh Nhị Miêu 36 trọng thiên thì sau khi mình đọc xong truyện này sẽ bắt đầu đọc truyện Đinh Nhị Miêu nhé. Còn truyện Cầu Ma thì ngày mai mình sẽ đọc. Bởi vì là quỹ thời gian của mình cũng có hạn, mình không thể nào đọc 3 truyện cùng một lúc được, cho nên là truyện Nguyên Tôn này thì mình sẽ đọc chính, còn truyện Cầu Ma và truyện Đinh Nhị Miêu kia thì mình sẽ thay phiên nhau đọc, một ngày đọc truyện này và một ngày đọc truyện kia, các bạn sẽ tiện theo dõi. Có gì thì các bạn thông cảm, bởi vì mình cũng đã rất cố gắng rồi nhưng mà sức khỏe của mình thì không thể nào ngày đọc được 3 tập. Có rất là nhiều bạn vẫn muốn mình đọc tiếp truyện Đinh Nhị Miêu. Mặc dù mình cũng đã báo trước với các bạn là cái nội dung của truyện Đinh Nhị Miêu cũng chỉ như thế thôi. 36 trọng thiên, Đinh Nhị Miêu sẽ sấm qua 36 trời như vậy. Nhưng mà có nhiều bạn thì vẫn mong muốn được nghe truyện Đinh Nhị Miêu. Nên thể theo nguyện vọng của các bạn thì mình vẫn tiếp tục đọc truyện Đinh Nhị Miêu nhé. Xin được chào Sơn Đặng, Võ Thanh Ngân. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe truyện. Giờ thì mình sẽ nghe truyện Nguyên Tôn trước nhé. Trên diễn võ đài, Chu Nguyên chậm rãi thu hồi nắm đấm. Quang văn trên cánh tay lúc này giống như đã hao hết lực lượng, nhanh chóng biến mất tăm. Hắn xoa xoa cổ tay, sau đó nhảy xuống diễn võ đài, vươn tay móc một khối ngọc bài ra từ trong ngực áo của Tử Lâm. Đó chính là thứ đại biểu cho vị trí trong kỳ thi sắp tới. Ngay cả một người chưa được khai mạch mà còn đánh không lại, ngươi đừng có đi tham gia kỳ thi này làm gì cho mất mặt nữa. Chu Nguyên nhìn về phía Tử Lâm, vẫn luôn trừng mắt mà nhìn hắn cười nói. Tử Lâm nghe thấy vậy thì cảm giác được những ánh mắt cười nhạo đến từ xung quanh. Trong lòng hắn lập tức quánh quáng, rốt cuộc nhịn không được mà phun ra một búng máu tươi. Tiếp theo hai mắt tối sầm lại, trực tiếp bị hôn mê bất tỉnh. Hắn biết rõ, e là bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ trở thành trò cười trong miệng của những học viên ở phủ Đại Chu. Được rồi, trò hay cũng đã kết thúc, tất cả mọi người giải tán đi. Chu Nguyên thảy ngọc bài trong tay lên vài cái, sau đó quay sang cười nói với những thiếu niên thiếu nữ đang vây xem ở xung quanh. Mọi người nghe hắn nói như vậy thì đều mỉm cười giải tán. Nhưng lúc gần đi lén quay lại, nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt có thêm vài phần ngạc nhiên. Bởi vì ở bên trong phủ Đại Chu, chuyện Chu Nguyên mãi vẫn không thể khai mạch đã sớm lan truyền khắp nơi, không ai không biết. Cho nên rất nhiều người trong số bọn họ đều cho rằng vị điện hạ này của bọn họ tuy có thân phận tôn quý nhưng lại không hề có thực lực gì đáng kể. Nhưng trận đấu ngày hôm nay cũng khiến bọn họ trực tiếp gạt bỏ suy nghĩ ấy. Chu Nguyên đúng là tạm thời vẫn còn chưa khai mạch được, nhưng hắn vẫn nắm giữ được một loại sức mạnh khác. Ấy chính là nguyên văn. Dựa vào nguyên văn, ngay cả một kẻ đã mở được khai mạch như Tử Lâm cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên thế giới này, tuy rằng thân phận và địa vị cũng là một loại sức mạnh, nhưng thứ dễ dàng được người khác tán thành nhất rõ ràng chính là loại sức mạnh có được từ sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Bởi vì loại sức mạnh này sẽ không bởi vì bất cứ thân phận hay địa vị gì mà thay đổi. Đây, chớ có làm mất nữa đấy. Chu Nguyên tiện tay thầy ngọc bài cho Tô Ấu Vi vừa đi tới. Gió nhẹ thổi qua, viện phục bay bay, phác họa ra đường cong hấp dẫn lung linh của thiếu nữ, khiến cho bao nhiêu kẻ phải mơ màng. Ấu Vi có phần xấu hổ, khẽ cắn môi, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Người không sao chứ? Tâm tư của nữ hài dẫu sao cũng tinh tế hơn hẳn. Cô có thể nhìn thấy được, dường như tay của Chu Nguyên khẽ run run. Bị cô phát hiện ra rồi sao? Chu Nguyên cười nói, sau đó hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy bên trên nắm tay của hắn cũng đỏ bừng, là do một quyền hung mãnh khi nãy để lại. Không có khai mạch, tố chất thân thể quả nhiên vẫn kém một chút. Chu Nguyên cảm thán, tuy rằng có Thiết Vu Văn, Khinh Thân Văn và Man Ngưu Văn phụ trợ, tạm thời đều tăng cường độ cứng cho làn da, lực lượng và tốc độ của hắn. Thế nhưng bên trong cơ thể thì vẫn quá yếu ớt. Lực phản chấn khi nãy chỉ mới xâm nhập vào cơ thể có một chút mà đã khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Nghe giảng sư nói, có một số nguyên văn có thể cường hóa toàn bộ nhục thân trong một thời gian ngắn. Nếu như người có thể tập được loại đó thì sẽ không bị lực phản chấn làm cho bị thương nữa. Ấu Vi suy nghĩ một lúc rồi nói. Chu Nguyên gật đầu đáp. Loại nguyên văn có công hiệu như thế, có phẩm giai không thấp chút nào. Nghe đồn nguyên văn chia ra làm cửu phẩm, nhưng trình độ của Chu Nguyên hiện tại chỉ đang ở cấp nhập môn, còn không thể tính là nhất phẩm. Cho nên loại nguyên văn kia trong khoảng thời gian ngắn không cách nào học được. Vậy thì người phải cố gắng một chút. Kỳ thi sáng sau, trừ phi người có thể khắc họa ra được nguyên văn nhất phẩm, bằng không thì khó mà có thể bước vào 10 thứ hạng đầu được. Ấu Vi khẽ cắn môi lo lắng nói. Một khi thành tích thi của Chu Nguyên không tốt, thì sợ lại đưa tới không ít lời đồn đãi. Chu Nguyên xoa nhẹ bàn tay đáp. Cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Hắn khẽ nheo hai mắt lại. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyến đi tế tổ 2 ngày sau, mong là có thể giúp hắn giải quyết được nan đề bát mạch. Còn bằng không, thì có lẽ hắn thực sự chỉ có thể dồn hết toàn bộ tinh lực vào chuyện học tập nguyên văn mà thôi. Chỉ là nếu như sau này chỉ có thể chuyên tu nguyên văn thì thực sự là khiến hắn không cam lòng. Ấu Vi nhìn thấy Chu Nguyên im lặng thì chợt hiểu, bèn kéo chủ đề sang chuyện khác ngay lập tức. Sóng mắt lưu truyền, cô cười tươi nói. Điện hạ, có cần ta bôi thuốc giúp người không? Thôi, dưỡng phúc lớn như vậy, người khác mà thấy thì sợ là sẽ hạ độc thủ đối với ta mất. Chu Nguyên cười đùa, dù sao ở bên trong phủ đại chu, Ấu Vi cũng xem như có nhân khí khá cao. Ấu Vi nghe thấy vậy, cũng tức giận liếc mắt nhìn hắn. Nếu người đã nhát gan như vậy, thì ta cũng mặc kệ, không quản người nữa, ta còn phải đến tàng thư viện sửa sang lại tàng thư đây. Đây là một công việc làm thêm mà cô tìm được, có thể kiếm được chút thu nhập. Dù sao gia cảnh của cô cũng không được tốt lắm, còn phải chăm sóc cho gia gia. Cho nên để duy trì tiền học và chi tiêu hàng ngày, cô đã tìm được công việc nhẹ nhàng ở bên trong phủ đại chu. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thoáng do dự nói. Chỉ còn 1 tháng nữa là tới kỳ thi, thời gian không còn nhiều. Ta cảm thấy cô nên dồn thời gian nhiều hơn cho việc khai mạch đã. Nếu như cần gì thì ta... Điện hạ. Chu Nguyên còn chưa nói xong lời thì đã bị cắt ngang. Hắn nhìn về phía Ấu Vi. Lúc này thiếu nữ đang khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn hắn chăm chú. Giọng nói của cô êm dịu nhưng lại mang theo sức mạnh khiến người ta không cách nào xem nhẹ. Người đã giúp đỡ ta rất nhiều, đưa ta đến nơi có thể giúp ta thay đổi vận mệnh. Từ tận đáy lòng, ta vẫn luôn biết ơn người. Thế nhưng người đã từng nói chúng ta là bạn bè có đúng không? Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn nhìn cô thiếu nữ trước mặt mình, nơi sâu trong đôi mắt sóng sánh của cô dường như cất giấu sự cố chấp mà người bên ngoài khó phát hiện được. Đó chính là thứ duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng trong lòng cô. Cô biết rõ, chỉ cần cô mở miệng nhờ vả một tiếng, thì Chu Nguyên sẽ giúp đỡ cô, tạo nên điều kiện tốt nhất cho cô. Nhưng nếu như cô làm vậy, thì có lẽ quan hệ giữa cô và Chu Nguyên sẽ trở nên biến chất. Cô vẫn luôn cẩn thận từng chút một, giữ gìn quan hệ giữa hai người. Chu Nguyên bây giờ là điện hạ của Vương Triều Đại Chu, thân phận vô cùng tôn quý. Còn cô chỉ là một người bình dân bình thường, thân phận của hai người cách nhau quá xa, cho nên rất dễ dẫn tới không ít lời dị nghị. Cũng không phải cô sợ hãi những lời dị nghị đó, nhưng cô không muốn mình bị Chu Nguyên xem thường. Cho nên kể từ sau khi cô vào phủ Đại Chu tới nay, cô luôn cố gắng hết sức mình để cho bản thân có thể trở nên độc lập, đồng thời cũng cố gắng tu luyện, kéo gần khoảng cách giữa thân phận của hai người họ. Và cô cũng đã làm được rất tốt, trở thành thiên tài có thể khai mạch sớm nhất của phủ Đại Chu kể từ khi thành lập tới nay. Thiên phú của cô đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải xem trọng. Thậm chí ngay cả phụ vương Chu Kình của Chu Nguyên cũng biết được tên của cô. Được rồi, được rồi. Đối mặt với ánh mắt vừa cố chấp lại quật cường của thiếu nữ, Chu Nguyên rốt cuộc cũng thất bại, đành với giơ tay đầu hàng, cười khổ nói. Vậy ta không nhúng tay vào nữa. Ấu Vi nghe thấy vậy, đôi mắt khẽ cong lên giống như hai vầng trăng khuyết cong cong, đồng thời trong lòng cô lặng lẽ thở dài một hơi. Cô biết rõ, nếu Chu Nguyên vẫn cứ kiên trì thì hẳn cô không thể nào từ chối được. Chỉ là như vậy thì cô sẽ hơi thất vọng một chút. Ít nhất thì bây giờ cô cũng biết rõ, Chu Nguyên vì giữ vững chút tự trọng còn lại của cô nên sẽ chọn cách lùi bước. Điều này khiến cho thủy quang trong đôi mắt cô lóe lên, trong lòng vô cùng cảm kích. Điện hạ cứ yên tâm đi,

Nhưng nếu như mật động do tổ tiên Chu gia chúng ta lưu lại đã thông tới nơi đây, chắc hẳn là tiền bối và tổ tiên của Chu gia ta đã từng có quen biết. Lão nhân áo đen kia nghe thấy vậy thì im lặng không nói câu nào. Lúc này Chu Nguyên cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen chậm rãi nói. Theo tình trạng của vãn bối hiện nay, cũng không có thứ gì có thể khiến tiền bối vừa ý. Nhưng ta có thể nhìn ra được, tiền bối hẳn là đang chờ ta có đúng không? Trong nháy mắt, khi lão nhân nhìn thấy hắn khi nãy, theo trực giác nhạy cảm của mình, Chu Nguyên có thể xác định được tận sâu trong ánh mắt của lão nhân áo đen có một tia sáng khác thường chợt lóe lên rồi biến mất ngay. Chiếc xích đu đang lắc lư rốt cuộc cũng dừng lại. Lão nhân áo đen khẽ nhau mắt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên không rõ cảm xúc. Tên nhãi con, khẩu khí cũng được lắm. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì đáng cho ta chờ? Đối với lời của lão nhân nói, Chu Nguyên chỉ cười khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết rõ đáp án là gì, có lẽ tiền bối biết gì chăng? Đôi mắt tràn ngập tang thương của lão nhân nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên hồi lâu. Mặc dù không lộ ra khí thế khủng bố, nhưng giống như phát ra một cỗ áp bách khiến cho toàn bộ khu rừng lúc này trở nên lặng ngắt. Bên ngoài nhà tranh, thiếu niên gầy gò mặt mang theo ý cười, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào lão nhân áo đen, ánh mắt không chút sợ hãi, trong veo như một chú ngé con vừa mới chào đời. Hắn tin rằng đạo mật ngôn lưu truyền của Chu gia sẽ không phải nói cho có. Nếu hắn đã có thể đến được đây, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Hơn nữa hắn cũng tin vào cảm giác của mình. Loại áp bách kia ùn ùn như bê đen kéo đến, kéo dài một lúc khá lâu. Trên gương mặt giả nua cứng nhắc của lão nhân chợt xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ. Ông ta nằm trên xích đu rồi thở dài. Hai, xem ra ta đã già thật rồi, thậm chí còn không dọa nổi cả một tên nhãi con. Ở sau lưng lão nhân áo đen, thiếu nữ áo xanh kia liếc nhìn Chu Nguyên, thanh âm trong veo hở hững. Hắn giả vờ đấy, thực ra hắn sợ muốn chết kia kìa. Vẻ mặt của Chu Nguyên thoáng cứng đờ, lộ ra nụ cười xấu hổ. Bởi vì lúc này sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Dù sao thì dù hắn có chấn định tới đâu đi nữa, thì đối diện với cơ hội duy nhất trước mắt, hắn thật sự không thể nào ung dung như không được. Tiền bối! Hắn nhìn về phía lão nhân có vẻ mong chờ. Thôi vậy! Lão nhân áo đen cũng thu hồi thần sắc, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Vấn đề bắt mạch không hiện của ngươi, lão phu có thể giải quyết được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện? Chu Nguyên giật mình, chợt gật đầu nói. Xin tiền bối cứ nói. Lão nhân áo đen thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh xinh xắn, đáng yêu bên cạnh, rồi chậm rãi nói. Ta muốn ngươi đưa Yểu Yểu đi ra khỏi nơi đây, hơn nữa phải bảo vệ con bé. Yểu Yểu? Chu Nguyên lại ngây người lần nữa, sau đó nhìn về phía thiếu nữ áo xanh. Rõ ràng đây chính là tên của cô, quả nhiên người cũng như tên, xinh đẹp hơn người. Hắc Gia Gia! Thiếu nữ áo xanh khẽ cắn môi, lúc này trên gương mặt tinh xảo hơn người kia lộ ra vẻ không muốn. Lão nhân vỗ nhẹ lên tay của thiếu nữ áo xanh rồi dịu giọng nói. Yểu Yểu à, Hắc Gia Gia có việc phải rời đi một thời gian, cho nên không thể tiếp tục ở cạnh con được nữa. Ánh mắt của thiếu nữ tên Yểu Yểu dần tối xuống. Cô nhìn Chu Nguyên một cái rồi thấp giọng nói. Hắc Gia Gia, hắn yếu quá đi mất. Chu Nguyên chợt xấu hổ. Hắn bây giờ còn chưa khai mạch. Trong mắt người thường thì thực sự là yếu ớt, tay trói gà không chặt. Lão nhân áo đen nghe thấy vậy thì cũng nhịn không được mà bật cười. Ông nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói. Tuy rằng bây giờ tên nhãi này khá yếu, nhưng tương lai thì khó mà nói trước được. Hắc Gia Gia, sau này con vẫn còn có thể gặp lại được người chứ? Yểu Yểu nhỏ giọng hỏi. Cô thông minh như vậy, sao có thể không hiểu được những gì lão nhân làm giống như đang ủy thác chứ? Rõ ràng, có lẽ ông sẽ đi làm một chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Lão nhân không trả lời, chỉ khẽ vỗ về bàn tay của Yểu Yểu. Sau đó ông quay đầu lại, nhìn Chu Nguyên cười nói. Thế nào? Gương mặt non nớt của Chu Nguyên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hắn cung kính thi lễ một cái về lão nhân rồi khoan thai đáp. Tuy rằng bây giờ ta không có khả năng gì, nhưng ta có thể hứa với tiền bối. Nếu có bất cứ kẻ nào muốn làm hại Yểu Yểu tỷ,

hay là đạo đoán hồn thuật này đều không phải là vật phàm. Tuy rằng vị lão nhân áo đen trước mắt rất thần bí, nhưng quả thật đã ban cho hắn một đạo đại cơ duyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo của truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của Hà thì hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Và một lúc nữa, những bạn nào yêu thích bộ truyện Đinh Nhị Niêu 36 Trọng Thiên, chờ mình khoảng 5-10 phút, mình sẽ bắt đầu đọc truyện.